Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, giò ngục. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn đem mộ lúc này mộ Dung Cường. Chuẩn bị diễn ra một tràng kịch hay, có thể cái này kịch hay còn chưa có bắt đầu. Một người nha dịch vội vàng chạy tới. Đại nhân, Tần tiểu công gia tới. Tần Thiên, Mộ Dung Cường sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên sẽ lúc này tới. Bởi vì làm gốc theo hắn nơi thăm dò tin tức, Tần Thiên đội ngũ ít nhất cũng phải hậu thiên mới có thể đến. Không sai, chính là Tần Thiên tiểu công gia. Mộ Dung Cường thần sắc hơi động, chỉ có thể tạm thời buông tha mình kịch hay. Quay lại vội vàng dẫn người đi phủ cửa nha môn nghênh đón. Bọn họ chạy lúc tới, Tần Thiên đã dẫn người vào phủ nha. Hạ quan Mộ Dung Cường, bái kiến khâm sai đại thần. Mộ Dung Cường thái độ cung kính. Tần Thiên khoát tay một cái, nói, Mộ Dung đại nhân xin đứng lên đi. Bản quan ngại lớn đội ngũ đi theo chậm, trước hết dẫn người cưỡi khoái mã chạy đến. Không có quấy rầy đến Mộ Dung đại nhân chứ? Tần Thiên sớm đã tới, nhưng hắn không thể biểu lộ ra. Mộ Dung Cường nghe nói như vậy, tâm thần động một cái, liền vội vàng nói, Tần đại nhân nói nơi đó nói, không việc gì quấy rầy, không việc gì quấy rầy. Mộ Dung Cường luôn có một loại mình bí mật bị Tần Thiên phát giác cảm giác. Có thể liền chính hắn cũng không biết mình tại sao sẽ có như vậy cảm giác. Tần Thiên cười một tiếng, không quấy rầy liền tốt. Bản quan mới tới, sắc trời tuy trễ, nhưng cũng muốn xem Mộ Dung đại nhân tại thành Lâm An thành tích. Chẳng biết có được không à? Cái này tự nhiên không có vấn đề. Tự nhiên không có vấn đề. Vậy thì mời Mộ Dung đại nhân dẫn đường đi. Đi trước xem hồ sơ. Là, vừa nói, Mộ Dung Cường dẫn Tần Thiên bọn họ đi một cái thả hồ sơ gian phòng. Nơi này để những năm này Mộ Dung Cường đứt đoạn vụ án. Tần Thiên cầm lên tùy ý liếc nhìn. Không sai, không tệ, Mộ Dung đại nhân trong vòng một năm phán đoán vụ án rất nhiều à. Hơn nữa mỗi một vụ án phán đoán cũng để cho người đập bàn kêu tuyệt. Bực này thành tích thật sự là không tầm thường. Hồi kinh sau đó, bản quan muốn ở thánh thượng nơi đó cho ngươi thật tốt nói tốt vài câu. Nghe được cái này, Mộ Dung Cường có chút cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn là vội vàng nói cảm ơn. Hồ sơ nhìn không sai biệt lắm, lúc này hoàng hôn đã tan mất. Nhưng Tần Thiên cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩa. Đi nhà tù nhìn một chút đi, một cái quan viên thành tích như thế nào. Có thể từ trong đại lao tra xem, như vậy càng là trực tiếp một chút. Phải biết, trong đại lao tràn đầy phạm nhân, ngược lại không nói rõ quan viên này thật lợi hại, bởi vì là phạm nhân nhiều, hắn chỗ này xử lý cũng không tốt. Phạm nhân thiếu, chỗ này liền xử lý tốt. Lúc nào ta đại đường bên trong phòng giam không có phạm nhân, vậy ta đại đường mới tính là thật thịnh thế à? Tần Thiên thuận miệng nói một bộ lý luận. La Hoàng các người cảm thấy rất có đạo lý. Mộ Dung Cường nhưng là sắc mặt trắng bệch, có chút khẩn trương. Vậy Trương Tú và Thôi Dĩnh cũng còn bị tống giam ở trong đại lao đâu? Tần Thiên đây nếu là đi, vạn nhất gặp phải bọn họ có thể nên làm cái gì? Có thể Tần Thiên phải đi xem, hắn có thể ngăn sao? Tần đại nhân muốn xem phòng giam, tự nhiên không có vấn đề. Hạ quan cái này thì dẫn ngài đi. Vừa nói, Mộ Dung Cường liền dẫn Tần Thiên bọn họ đi nhà tù. Hắn đang đánh cuộc Tần Thiên sẽ không đối với Trương Tú và Thôi Dĩnh để ý. Dẫu sao trong đại lao phạm nhân nhiều như vậy, Tần Thiên làm sao có thể hết lần này tới lần khác chú ý tới bọn họ hai người. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới phủ thứ sử nhà tù. Bất kỳ một chỗ nhà tù đều là không sai biệt lắm. Thành Lâm An nhà tù vậy không tốt đến vậy đi. Sau khi đi vào, là có thể ngửi được một cổ tử mùi hôi thối. Tần Thiên ngưng mi, phiến cái mũi, nói, Mộ Dung đại nhân, người cái này phòng giam hoàn cảnh quá kém à. Tuy nói phạm nhân đều là phạm pháp người, nhưng chúng ta vẫn là phải nhân đạo một chút, đem bọn họ hoàn cảnh sống cho cải thiện một chút mới được. Tần Thiên tùy ý vừa nói, Mộ Dung Cường vội vàng kêu, Tần đại nhân nói rất đúng, ta ngày mai sẽ phái người tới dọn dẹp một chút. Tần Thiên gật đầu, ngay sau đó liền ở trong đại lao đi từ từ. Thành Lâm An trong đại lao phạm nhân không tính là rất nhiều, nhưng cũng không coi là thiếu. Những phạm nhân này ở bên trong cũng tương đối trung thực, mà lớn như vậy tù, có người lúc tiến vào, bọn họ cũng biết lớn tiếng kêu oan uổng à, thả ta đi ra ngoài các loại. Nhưng cái này bên trong không có, bọn họ thật giống như đối với mình tội danh đều rất hưởng thụ. Biết mình đều không phải là oan uổng, cho nên liền kêu oan cũng sẽ không. Dĩ nhiên, Tần Thiên là biết Mộ Dung Cường, cho nên trong đại lao xuất hiện loại chuyện này, hiển nhiên không phải bởi vì là những người này không muốn kêu oan, mà là bọn họ không dám kêu oan. Bất quá, Tần Thiên cũng không có vạch trần, hắn không chỉ không có điểm phá, còn rất là thưởng thức gật đầu một cái. Không sai, không tệ, rất tốt, rất tốt. Nói như vậy, lúc này Tần Thiên ánh mắt đột nhiên xuyên thấu qua tầng tầng phòng giam, thấy được Trương Tú, hắn tâm thần động một cái, bước chậm đi tới, mà ngay tại lúc này, Trương Tú và Thôi Dĩnh vậy đã phát hiện Tần Thiên bọn họ. Quá tốt, Tần đại ca tới cứu chúng ta, nhỏ giọng nói một câu sau đó, Trương Tú liền đột nhiên cao giọng hô, oan uổng à, thả ta đi ra ngoài. Những người khác cũng không có kêu, liền Trương Tú kêu, rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới. Mộ Dung Cường mặt biến sắc cực kỳ khó khăn xem, hắn bây giờ đột nhiên có chút hối hận đem nơi này phạm nhân sửa trị đàng hoàng, cho tới bây giờ để cho Trương Tú ra ngọn gió, đáng ghét, hẳn sớm một chút giết bọn họ. Mộ Dung Cường trong lòng thầm nghĩ muốn, nhưng lúc này Tần Thiên đã phát hiện bọn họ, hắn cũng chỉ có thể liền vội vàng đi theo, đề phòng xuất hiện bất ngờ. Các người đang kêu oan. Tần Thiên đi tới sau đó, giả vờ không nhận biết Trương Tú, mà Trương Tú thấy Tần Thiên cái bộ dáng này sau đó, nhất thời liền biết, hắn liền vội vàng nói, không sai, ta đang kêu oan, chúng ta rất oan uổng, đặc biệt oan uổng. Tần Thiên lông mày khẽ nhúc nhích, hỏi, à, làm sao liền oan uổng à? Trương Tú đầu óc nhanh chóng chuyển động, hắn nếu như đem mình và Thôi Dĩnh cùng với Mộ Dung Cường sự việc nói ra, Mộ Dung Cường ắt phải thẹn quá thành giận à? Tần Thiên mặc dù có thể chỗ dựa, nhưng tình huống không biết sẽ như thế nào. Vạn nhất Mộ Dung Cường bình vỡ không cần giữ gìn, bọn họ cũng không tốt thoát thân. Mà Tần Thiên cuồng ma quân còn không có tới. Suy nghĩ nhớ tới, Trương Tú lập tức có chủ ý, nói, ta cùng Thôi ra tiểu thư hết sức yêu nhau, liền bởi vì phải bỏ trốn, liền bị tống giam ở nơi này. Điều này thật sự là oan uổng à? Chẳng lẽ chúng ta yêu nhau liền có vấn đề sao? Trương Tú đem vấn đề nói nhẹ. Đây cũng là Mộ Dung Cường không ngờ tới. Mộ Dung Cường có chút nghi ngờ, đồng thời trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trương Tú không có dính dấp đến hắn là được. Sau này, hắn lại nghĩ biện pháp. Trương Tú nói nhỏ vừa nói, đem hắn cùng Thôi Dĩnh câu chuyện tình yêu nói một lần, nói để cho người sau khi nghe đều có điểm cảm kích rơi nước mắt. Tần Thiên trong bụng cười thầm, Trương Tú thằng nhóc này, không đi làm kể chuyện cổ tích người thật là đáng tiếc. Cái này sáng tác câu chuyện bản lãnh so hắn lợi hại hơn. Trương Tú nói như vậy hoàn, còn nặn ra mấy giọt nước mắt. Đại nhân à, ta cùng Thôi ra tiểu thư như vậy yêu nhau, chẳng lẽ có sai sao? Có sai sao? Nhân thế ở giữa tốt đẹp nhất là cái gì? Là ái tình à, xin đại nhân là ta và Thôi gia tiểu thư làm chủ. Mời đại nhân làm chủ à, Trương Tú liền quỳ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.